Chiến thần biến, chương 425, cắn nuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chiến tranh ma ngẫu rót một mờ. Cũng không lo, Diệp Hoàng sắc mặt nhất thời tựu thay đổi, trở nên cực vi khó coi, một đôi mắt bắn mão ra hai đạo tinh mang, kinh nghi bất định nhìn Đằng Phi. Người đến tột cùng là ai? Hoàng cấp đại năng, thần thức cảm giác lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới, như thế nào không cảm giác được trước mắt này trên thân người biến hóa, nhưng ngay sau đó, hắn hai tròng mắt ngưng tụ, hoảng sợ nói. Ngươi là chiến tranh ma ngẫu, một câu nói, ngắn ngủn sáu cái chữ, lại nói e rằng so sánh với khó khăn, một lòng, cũng trong nháy mắt này, chiến độc. Làm đương thời đứng đầu cường giả, hắn xa so sánh với những người khác càng thêm rõ ràng chiến tranh ma ngẫu uy lực, đây chính là ma thần năm đó trong tay tuyệt đỉnh lợi khí. Làm thần vực đảo người, thánh thần hậu duệ, Diệp Hoàng ở thần vực đảo sách cổ trong từng xem về chiến tranh ma ngẫu ghi lại, nghe nói chiến tranh ma ngẫu đến cuối cùng, tựa hồ đã thoát khỏi ma thần nắm trong tay, thánh thần cùng ma thần thật giống như đều ở chiến tranh ma ngẫu trên tay ăn xong giảm nhiều. Này đoạn ghi lại, nói không tỉ mỉ, dùng là cũng là suy đoán giọng, nhưng cõi đời này, vị không có lửa làm sao có khói, một điểm căn cứ cũng không có, năm đó ghi lại người cũng sẽ không nói hưu nói vượn. Phải biết rằng, năm đó ghi lại chuyện này cái kia người cũng là một vị hoàng cấp đại năng. Đến rồi hoàng cấp loại cảnh giới này, đã là vô cùng cường thế còn nữa cần thiết đi nói hưu nói vượn sao? Ha ha ha ha, lại bị ngươi đã nhìn ra. Đằng Phi trên mặt hiện ra vẻ tươi cười quái dị, nhưng ngay sau đó nói. Ngươi vừa mới nhưng là nói ta muốn có bản lãnh giết ngươi, ngươi nửa điểm câu oán hận cũng sẽ không có, đúng không? Này, lên, a, Diệp Hoàng mắt lộ ra vẻ kinh hãi trong lúc bất chợt phát ra một tiếng rít gào, dưới loại tình huống này áp lực vô hình dưới, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Hư không sụp xuống, không gian nứt vỡ. Hoàng cấp đại năng xuất thủ, đánh vỡ một mảnh thiên địa cơ hồ có thể diệt thế. Đằng Phi thân hình, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó, ở nơi này tấm hỏng mất không gian trong xuất hiện một đạo khổng lồ vô cùng hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, giống như một pho tượng cự thần, giơ tay lên, không có có bất kỳ sức tưởng tượng động tác lật trường hướng về Diệp Hoàng đứng mão đè xuống. Diệp Hoàng trên người bộc phát ra hoàng giả uy áp, bị đạo này khổng lồ vô cùng hư ảnh một trường này, hoàn toàn cho theo như trở về bên trong cơ thể, tiếp theo, đã nghe gặp một trận không gian sụp đổ thanh âm. Nguyên vốn đã hỏng mất hư không lần nữa xuất hiện sụp xuống, chu vi mấy vạn dặm cả vùng đất cũng đi theo kịch liệt run rẩy, núi lớn rối rít sụp đổ, cả vùng đất hé ra cự khe hở, vài tòa khổng lồ núi lửa ầm ầm phun trào, dưới đất nóng bỏng vô cùng nham tương phun hướng bầu trời mấy ngàn thước cao, giống như tận thế giống như. Phía dưới Thanh Long, Hoàng cùng A Tử cùng với Lăng Thi Thi, bao gồm trọng thương Thiên Lang, tất cả đều ngây ngốc nhìn trên trời cao kia tấm hỗn loạn hư không cảm thụ được dưới chân cả vùng đất chấn động mọi người cơ hồ cũng mất đi suy tư năng lực. Diệp Hoàng cảm giác vô cùng bị đè nén, trong lồng ngực giống như là có một đoàn cực nóng hỏa đốt cháy, nhưng không cách nào phát tiết mão đi ra ngoài, đối phương hoàn toàn nếu không có bất kỳ đạo lý đứng mão áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này tựa như một cái người trưởng thành, vươn ra một cái tay, đặt ở một đứa con nít trên thân thể chỉ sợ này trẻ nít nữa thế nào cường tráng, cũng tuyệt đối không có khả năng là người trưởng thành đối thủ. Răng rác, một trận vỡ vụn thanh âm vang lên cũng là Diệp Hoàng vị này hoàng cấp đại năng thân thể, bắt đầu xuất hiện vết rách. Tiền đế thân thể, mão cũng đã là mạnh mẽ vô cùng, đến rồi hoàng cấp thịt mão thân cơ hồ đạt tới kim cương bất hoại cảnh giới, cũng đang đạo này đỉnh thiên lập địa hư ảnh một dưới lòng bàn tay, bắt đầu tan vỡ. Diệp Hoàng phát ra không cam lòng rít gào, thanh âm kia, mang theo một cổ khôn cùng tức giận cùng khuất nhục truyền ra mấy mười vạn dặm, sở hữu nghe thấy thanh âm này người hoặc là dã thú toàn bộ cũng nhịn không được run rẩy thân thể quỳ sát đi xuống, không người nào có thể làm một gã hoàng cấp đại năng tức giận. Chỉ có này tấm chiến trường đang phía dưới, Thanh Long mấy người bình yên vô sự, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mâu quang dại ra nhìn. Kia chỉ khổng lồ vô cùng bàn tay hư ảnh, đứng mão đè ép Diệp Hoàng vị này hoàng cấp đại năng, sau đó từ từ khép lại năm ngón tay, siết thành quả đấm, đem Diệp Hoàng nắm ở lòng bàn tay. Phanh, kia chỉ hư ảnh quả đấm bên trong, phát ra một tiếng khổng lồ muộn hưởng, kia nơi không gian trong nháy mắt tạo thành một đạo khổng lồ vô cùng hắc động. Khổng lồ vô cùng quả đấm hư ảnh, nhất thời bị này của mạnh mẽ vô cùng lực lượng tạc được chia năm xẻ bảy, ở trên trời cao tạo thành một đạo vừa một đạo kinh khủng khí lãng. Diệp Hoàng thân ảnh, vô cùng chật vật từ hắc động kia trông nhảy ra cơ hồ không có có bất kỳ dư thừa động tác, hướng phía một cái phương hướng, hóa thành một đạo lưu quang, cực nhanh rời đi. 3. Ngay khi Diệp Hoàng đang phía trước lại là một đạo khổng lồ vô cùng hư ảnh bàn tay, hung hăng một tị trường, quất con sâu nhỏ tử giống như, đem Diệp Hoàng một tị trường tựu cho rút trở lại. phía dưới Thanh Long mấy người, đều là kìm lòng không đậu cả người một run run, phảng phất cái kia bị rút trúng người là mình, rồi lại cũng cảm giác được nếu là mình, sợ rằng một tát này, tựu quất thành cạn. Không, là ngay cả cạn cũng còn dư lại không dưới, trực tiếp tựu mai một. Còn muốn chảy, vừa mới ngươi là nói như thế nào? Kia thê lương cổ không phải là thanh âm, mang theo một cổ tử hài hước mùi vị, phảng phất con mèo hí lão thử giống như. Ngươi là tuyệt đỉnh đại năng, ta với ngươi cảnh giới tồn tại khổng lồ chênh lệch, nhưng như thế nhục ta không phục. Diệp Hoàng tiếng gầm gừ âm, vang dội trong thiên địa. Không phục cũng vô dụng, chiến tranh ma ngẫu thanh âm trở nên lãnh khốc vô tình. Ngươi nhất định phải chết. Ông, một cổ dung hợp đại đạo hơi thở theo đằng phi thân thể, trong giây lát bộc phát ra, giống như là một tờ phô thiên cái địa đại chi chu lưới, đem Diệp Hoàng thân thể vững vàng dính vào lưới. Diệp Hoàng trên thân thể không ngừng bộc phát ra kinh khủng vô cùng lực lượng, cố gắng tránh ra này chương lưới, nhưng giống như là dính vào mạng nhện phía con sâu nhỏ tử, càng là dãy giụa bị trói càng chết. Chết, đằng phi trong miệng phát ra chiến tranh đường ngẫu vô cùng cường thế gầm lên giận dữ. Diệp Hoàng thân thể áy náy phát mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàn toàn hóa thành bụi bặm mai một trong hư không, đem trọn phiến hư không tạc được một mảnh hư vô. Từ xa nhìn lại, nơi này trên trời cao, xuất hiện một cái chu vi mấy ngàn dặm khổng lồ hắc động, trong hắc động một mảnh hư vô, ngay cả quang còn không thể nào vào được. Một cổ tinh thuần vô cùng linh hồn năng lượng ở nơi này tấm trong hắc động tả xung hữu đột mưu toan thoát đi ra ngoài. Này, chính là Diệp Hoàng Nguyên Thần. Tu luyện tới hoàng giả cảnh giới, có được không thể tin được huyền diệu năng lực, chỉ cần có thể tìm được thích hợp thịt mão thân, hoàng cấp đại năng cơ hồ là bất tử chi thân. Bất quá cường đại trở lại người tất cả cũng có ngã xuống thời điểm, có thể dung nạp hoàng cấp đại năng thịt mão thân ít nhất cũng là hoàng cấp, dựa vào nguyên thần giết chết người hoàng cấp đại năng, khả năng này cơ hồ cùng cấp bằng không. Nhưng coi như là nguyên thần cũng có thể ở thiên địa hỏi tồn tại rất nhiều năm, điều kiện nếu là thích hợp thậm chí có thể tu luyện thành bất tử âm linh, trở thành kinh khủng sát thủ. Chỉ tiếc chiến tranh ma ngẫu chờ đúng là Diệp Hoàng Nguyên Thần, kia tinh thuần vô cùng linh hồn lực đã sớm để chiến tranh ma ngẫu nước miếng giàn giụa. Theo một trận lỗ tai nguyên pháp nghe được, nhưng linh hồn có thể khiến cho cộng minh thê lương bi thảm, Diệp Hoàng Nguyên Thần bị chiến tranh ma ngẫu hoàn toàn khống chế được, khổng lồ hư ảnh há miệng đã Diệp Hoàng Nguyên Thần cho nuốt đi vào. Một màn này, trừ đằng phi ở ngoài, nhưng không người nào có thể biết. Cường đại thiên đạo pháp tắc lực chậm rãi tô bổ tan vỡ hư không, đằng phi thân hình, từ trên không trung chậm rãi hạ cánh, đến rồi Thanh Long nhóm người trước mặt trước, nỗ lực cười một tiếng, nhưng ngay sau đó đã hôn mê. Lăng Thi Thi cơ hồ là chết lặng đem đằng phi ôm lấy, sau đó Thanh Long nhóm người càng thêm chết lặng mang theo Thiên Lang, cùng Hoàng cùng A Tử cùng nhau rời đi, dưới chân một mảnh đất khô cằn, đất chết vạn dặm. Cảnh còn người mất trong nháy mắt biến thiên, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục như cũ. 3 tháng sau khi, Nam vực chi Nam, ven biển một mảnh núi lớn trong, cao nhất một cái ngọn núi thượng, đứng 2 người trẻ tuổi. Nam anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, mặc một thân màu lam nhạt áo tay áo theo gió phất phới, đầu đội bó buộc phát kim quan, một đầu đen bóng tóc dài bị vãn, 2 đạo trường mi, một đôi tròng mắt đen nhánh sáng ngời, giống như tinh thần ánh sáng ngọc. Nữ cực kỳ xinh đẹp, một thân mỏng hoàng sắc ống quần, tóc dài xõa vai, sáng mềm thuận trơn, 2 tròng mắt ánh sáng ngọc rạng rỡ sinh huy, 2 đạo nga mi đạm quét, da thịt như tuyết rúc vào nam nhân bên cạnh, bình tĩnh thần thái chung, có thể thấy được kia phân ẩn sâu mão ngọt ngào. Chỗ này thật đẹp, hơn nữa mỗi ngày mặt trời mọc quả thực là nhân gian thắng cảnh, làm cho người ta thế nào cũng nhìn không chán. Cô gái thanh âm huyền nhược vàng bằng, thanh thúy động tính, 2 đầu lông mày mang theo nụ cười thản nhiên. Ở chỗ này tu luyện cũng rất tốt, không thể không nói, thần vực đào thật sự rất sẽ chọn địa phương, nơi này ngăn cách là tuyệt hảo chỗ tu luyện, ở trong hoàn cảnh này tu luyện nghĩ chậm cũng không dễ dàng. Nam tử mở miệng nói, thanh âm ôn hòa, thập phần chiều rộng dày. Lúc này, phía dưới rất xa, phiêu tới một người màu tím thân ảnh, một cái dung mạo không thua gì váy màu vàng cô gái giai nhân chỉ có tới, rất xa, động tính thanh âm liền truyền tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng phi Thi Thi muội tử, không có quấy rầy đến các ngươi nói chuyện yêu đương sao? Mặc vàng đàn nhúc nhích người cô gái, chính là Lăng Thi Thi, nghe vậy không khỏi thối một tiếng, nói. Người nếu là nghĩ đến phân một cái bả vai, nói thẳng chính là cần gì giễu cợt ta đi. Khanh khách ta cũng không dám, hắn cái kia chỉ bả vai, là từ Lăng tiểu thư, giống như tỷ tỷ loại này, có thể phân đến một sợi tóc cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi sao? Tử y cô gái cười duyên, cặp kia phảng phất có thể phát thảo mão hồn nhiếp phách trong con ngươi, nhưng hiện lên vẻ không dễ dàng phát giác u oán. Ai nha, ta nghe cũng đau lòng, mau mau mau, Tử Lăng tỷ không có ở đây, phân ngươi một cái cánh tay. Lăng Thi Thi cười hì hì xé qua A Tử, nắm nàng một cái cánh tay, hướng Đằng Phi trong khuỷu tay nhét. Đằng Phi còn lại là đứng ở đó tinh cười, cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy chuyện tình, nữa kể một ít thế tục quy tắc tựa hồ đã không có bất cứ ý nghĩa gì, đến rồi loại cảnh giới này, bất cứ chuyện gì nhưng thật ra cũng đã là có thể tùy tâm. Thế tục nói nhân sinh khổ ngắn, đấu khí võ giả đạt tới Đằng Phi bọn họ loại cảnh giới này sau, cũng là muốn cảm thán đường dài từ từ. Ở nơi này con càng đi lên đi càng chật vật trên đường, có thể thủy chung phụng bồi người thật sự không nhiều lắm, cho nên Đằng Phi hôm nay cũng không kiêng kỵ cái đề tài này, này mấy người phụ nhân đi theo mình vào sanh ra tử, đồ chính là cái gì? Chẳng lẽ mình ngay cả một người hồng nhan chi kỳ thân phận cũng phải tiếc rẻ? Tiên lang cùng thanh long thế nào? Đằng Phi quay đầu đi, nhìn xinh đẹp mang trên mặt vẻ thẹn thùng, trong mắt sáng cất giấu một phần vui sướng A Tử, ôn nhu hỏi nói. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.